Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, 1074. Tử Kinh Thương Hội, tổ chức đấu giá hội, phát thư mời Tử Kinh Thương Hội. Ulysses ánh mắt sáng lên, trên dưới đánh giá cái này NPC. Domir công quốc mặc quần áo phong cách nhiều lấy ngắn gọn tươi mát là chủ. Liên tính là quý tộc, cũng hoàn toàn không sẽ xuyên quá mức rườm rà, mà cái này NPC không giống nhau. Màu đỏ sậm trường bào mặt trên thêu thùa tất cả đều lập lòe ám kim sắc quang. Bộ phận địa phương còn điểm xuyết đá quý. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là, người này có tiền, rất có tiền, kêu các hạ thời điểm. Tuy rằng thập phần khách khí, nhưng mặt mày gian tất cả đều là ngạo khí. Vọng thư bất động thanh sắc nói, ta cũng không nhận thức nhà ngươi đại nhân, trung niên nam nhân mỉm cười. Chờ các hạ tới rồi liền nhận thức, vọng thư cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hắn đi một chuyến. Ulysses muốn đi, nề hà cái này trung niên nam nhân không cho phép, đi theo trung niên nam nhân thượng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa lập tức đi người giàu có khu tới rồi một chỗ chiếm địa pha quảng trang viên kia. Trang viên là lui tới người. Trên mặt đất chất đầy lớn lớn bé bé cái dương. Nhìn có chút hỗn độn. Trung niên nam nhân giải thích. Chúng ta đại nhân vừa đến Domir không lâu. Mới mua này chỗ trang viên. Không kịp làm đại điều chỉnh. Hiện tại nhìn có chút hỗn độn. Thỉnh các hạ thứ lỗi. Mới đến liền mua như vậy một chỗ đại trang viên. Tài lực chi hùng hậu làm người không khỏi suy nghĩ vậy bà. Trung niên nam nhân đem nàng đưa tới yến hội thính. Một cái đồng dạng ăn mặc hoa lệ quần áo nam nhân ngồi ở kia. Sắc mặt tái nhợt, mang theo một cổ văn nhược chi khí. Lại tuấn mỹ xuất chúng. Khí độ bất phàm, thanh âm mang theo kỳ lạ vận luật cảm. Các hạ chính là Minh Nguyệt tại đi. Vọng thư nói, không biết ngươi tìm ta chuyện gì. Các hạ thật sự sảng khoái nhanh nhẹn, nam nhân khẽ cười một tiếng. Âm cuối hơi kiều, mang theo một cổ lưu luyến nhu tình. Trước tự giới thiệu hạ, ta là Vưu Sát Tư, Tử Kinh Thương Hội Domir Hiệp Hội Phân Hội người phụ trách. Lần này đấu giá hội cũng từ ta tổ chức, nhân Domir công quốc khoảng cách Lanzo đế quốc gần nhất, lại Tân Lâm cùng Osman đế quốc tương giao Atlan công quốc. Địa lý vị trí thập phần quan trọng. Tử Kinh Thương Hội cố ý ở chỗ này thành lập một cái lâm thời tổng bộ. Tới gần sự vật tất cả đều từ ta phụ trách, vọng thư không nói gì. Vưu Sát Tư tiếp tục nói, hôm nay thỉnh các hạ tới, kỳ thật cũng không có ý khác, chỉ là nghĩ thông suốt qua các hạ truyền đạt một chút Tử Kinh Thương Hội đối Phoebe công chúa điện. Hạ thiện ý, nhắc tới Phoebe công chúa, hắn nhịn không được tán thưởng. Phoebe công chúa tôn quý vô song, thiên tư tung hoành, dung nhan tuyệt lệ, nếu là nào ngày có thể may mắn thấy Phoebe công chúa một mặt. Tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, các hạ là từ đâu nghe nói ta cùng công chúa điện hạ có quan hệ. Vưu Sát Tư mỉm cười, tuy rằng các hạ hy vọng hôi bồ câu không đem liên quan tới ngươi tin tức cơm hộp. Nhưng chúng ta Tử Kinh Thương Hội rất có tiền, vọng thư hy vọng đề cao về chính mình tin tức bảo. Mật cấp bậc, nhưng chỉ cần có tiền, hôi bồ câu không có lý do gì không bán. Bọn họ bản chất cùng ảnh điện giống nhau, nhận tiền không nhận người. Ta cho rằng bọn họ đã rời đi Domir Vương Đô, Vưu Sát Tư cười to. Mắt thấy nơi này tình thế liền phải phát sinh biến hóa. Bọn họ như thế nào sẽ dễ dàng rời đi? Chỉ là thỏ khôn có ba hang, muốn tìm được bọn họ, yêu cầu phí một phen công phu, mà hắn hiển nhiên liền có như vậy công phu cùng năng lực. Như thế biểu thị công khai thực lực của chính mình, cũng là một loại vô hình kinh sợ. Lần đầu gặp mặt, mục đích viên mãn đạt thành, Vưu Sát Tư lấy cớ còn có chuyện xử lý, làm trung niên nam nhân tiễn khách, hơn nữa đưa tặng vọng thư 10 chương đấu giá hội thư mời. Làm nàng cố ý tới này một chuyến tạ lễ, xin miễn Vưu Sát Tư làm xe ngựa đưa nàng trở về hảo ý. Nàng chậm rãi trở về đi, trong đầu không ngừng phân tích mới vừa được đến tình báo. Ở người chơi tiến hành PK đại tái trong khoảng thời gian này, Vĩnh Hằng Đại Lục thời gian cũng không phải trì trệ không tiến. Đomir Công Quốc cùng Rót Đạt Ngươi Hiệp Hội đã chính thức ký tên đồng minh hiệp nghị. Atlan Công Quốc cũng là như thế. Có thể tưởng tượng, lấy chiến thần lĩnh vực vì ràng buộc, nhiều liên minh quốc tế minh trận doanh sắp hình thành. Này đó hiệp hội đơn độc cũng không sẽ bị tam đại đế quốc đặt ở trong mắt. Chính là nếu là liên hợp lại, thực lực không dung khinh thường. Tử Kinh Thương Hội là Pupoton nước Cộng Hòa lớn nhất thương hội. Đồng thời nó cũng không phải một cái chỉ cần là cái thương hội đơn giản như vậy. Bởi vì Pupoton nước Cộng Hòa hình thức ban đầu chính là một cái đại hình thương hội liên minh. Đến bây giờ thành nước Cộng Hòa, cùng mặt khác hai đại đế quốc thực lực sóng vai, như cũ là thương nghiệp nhất phát đạt địa vực, nơi nào đại thương nhân đồng thời là đại quý tộc, là lớn nhất thương hội. Tử Kinh Thương Hội hết sức quan trọng. Phía trước lựa chọn Đomir Vương Đô tổ chức đấu giá hội. Đối Lanzo đế quốc tới nói chính là đại biểu Pupoton nguyện ý duy trì Đomir Công Quốc. Nhưng hiện tại rồi lại lựa chọn hướng Lanzo đế quốc chuyển đạt thiện ý. Là trước khác nay khác, bất quá cũng đều không phải là đơn giản như vậy. Vọng thư chậm gì gì đi, Tinh Trần phát tới một cái tin tức, ngươi ở đâu, Vọng thư báo vị trí, Tinh Trần nói. Ta muốn tiếp tục đi làm truyền thừa nhiệm vụ, mau chóng đến thứ 8 hoàn, đây là ta gần nhất tìm được không tồi khúc, ta chia ngươi, mới vừa nói xong. Vọng thư bên này liền thu được một liệt ca đơn, đồng thời phát tới cùng chung, thiết chí thành tư mật hình thức. Vọng thư lần đầu tiên ở trong trò chơi tiếp thu khúc. Dựa theo hắn nói, thiết chí thành tư mật hình thức, điểm đánh truyền phát tin, vui sướng làn điệu tức khắc chút xuống ra tới. Dĩ vãng Tinh Trần ở một đầu khúc truyền phát tin xong chính là thao thao bất tuyệt lời bình này đầu. Khúc tốt xấu yêu khuyết, hôm nay lại im ắng. Một đầu nghe xong chính là tiếp theo đầu, vẫn là vui sướng khúc, cùng dĩ vãng phong cách khác nhau so sánh với có chút đơn điệu. Vọng thư lòng có sở động, vì cái gì bỗng nhiên phát ta? Tinh Trần không có hôi, là bởi vì ngươi cảm giác được cái gì? Dấu lớn Tinh Trần rốt cuộc trở về. Ta không cao hứng thời điểm liền sẽ như vậy một đầu tiếp theo một đầu nghe khúc. Phân tích soạn nhạc người viết này đầu khúc khi ý đồ. Tâm cảnh, âm nhạc sức cuốn hút rất mạnh. Bất chi bất giác liền sẽ thoát khỏi những cái đó cảm xúc tuy rằng Vọng thư không có biểu hiện ra. Ngoài, Ulis đám người không hề có phát giác tới. Nhưng Tinh Trần đối cảm xúc luôn luôn mẫn cảm. Có thể cảm giác ra tới nàng rất nhỏ cảm xúc biến động. Mất mát, khổ sở, còn có càng phức tạp một ít cảm xúc. Chỉ là hắn cảm thấy nếu Vọng thư không có biểu hiện ra ngoài. Đó chính là không nghĩ làm người biết. Có lâu dài tới nay đàm luận khúc giao tình. Tinh Trần dùng chính mình phương thức biểu đạt làm bằng hữu quan tâm ni chỉ là không nghĩ tới. Vọng thư cư nhiên sẽ cố tình điểm ra tới. Hắn cho rằng này đại khái chính là người biết ta biết nhưng cũng không nói ra ngoài miệng ăn ý. Cũng hoàn toàn không sẽ quá xấu hổ. Vọng thư, cảm ơn, nàng cũng không phải không cao hứng. Chỉ là ở những người khác nói đến cùng trò chơi không quan hệ sự khi. Không chịu khống chế sẽ sinh ra một chút phiền muộn. Đây là một cái cực độ rộng lớn. Cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo thế giới. Khá vậy chỉ là trò chơi thế giới mà thôi. Lúc này Đomir Vương Đô đã là hoàng hôn, ấm màu đỏ quang bao trùm toàn bộ Vương Đô, những cái đó to lớn kiến trúc biến càng vì mỹ lệ. Thiển sắc đá phiến thượng phẳng phất phô thượng một tầng sa mỏng. Người chơi cùng NPC tất cả đều là cảnh tượng vội vàng. Ở ngay lúc này, Vọng thư chợt hỏi một câu hơi chút vượt rào vấn đề. Tinh Trần, ngươi là cái gì trường học? Nàng hỏi xong lại nói. Có thể không cần phải nói, Tinh Trần đã đem đáp án đã phát lại đây. Ái Lâm Tư Đốn Âm Nhạc Học Viện, Ái Lâm Tư Đốn Nghệ Thuật Học Viện. Liên bang tốt nhất âm nhạc học viện, mỗi năm tuyển nhận học sinh hữu hạn. Rất nhiều ở tinh tế tiếng tăm lừng lẫy âm nhạc gia ca sĩ tốt nghiệp ở nhà này học viện. Thiên tài nôi, sở hữu học âm nhạc tha thiết ước mơ âm nhạc thánh địa. Tinh Trần nói, có thể giọng nói sao? Bọn họ âm nhạc là cùng chung, nhưng nói chuyện là dựa vào văn tự, so sánh với văn tự tiến nhưng công lui nhưng thủ, giọng nói tổng có vẻ không như vậy an toàn, mặt đối mặt còn chưa tính. Vọng Thư nghĩ nghĩ, khai giọng nói, tinh trần thanh âm truyền ra tới. Ái Lâm Tư Đốn chỉ ở riêng thời gian đối ngoại mở ra một đoạn thời gian. Còn lại đều là phong bế. Ngươi đại khái không có đi qua. Ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta trường học đi. Chúng ta trường học kiến giáo thời gian rất dài. Ngươi biết kiến giáo thời gian dài. Tổng hội có đủ loại đồn đãi. Thật thật giả giả quậy với nhau. Còn có rất nhiều thú vị nghi thức cùng truyền thống quy định. Sao Ulis không nghĩ tới. Vọng Thư đi ra ngoài một chuyến liền lấy về tới 10 chương thư mời. Suy nghĩ một chút hiện tại một chương thư mời bán giới. Hắn trong lòng một mảnh lửa nóng. Trên mặt còn ổn được. Từ kinh thương hội cho ngươi. Vì cái gì? Muốn thấy Vọng Thư đã rất kỳ quái. Cư nhiên còn một hơi cho 10 chương tiệp mời. Nghĩ như thế nào cổ quái. Vọng Thư nhìn hắn một cái. Ngươi hẳn là biết ta cùng Lanzo đế quốc quan hệ phỉ thiển, từ kinh thương hội muốn thông qua ta. Truyền đạt từ kinh thương hội đối Lanzo đế quốc thiện ý, Ulis là mấy người giữa trừ bỏ Vọng Thư ngoại, đối cốt truyện nhất hiểu biết người. Nghe vậy tức khắc nói. Này không quá khả năng đi. Crony quốc vương đều thông qua thư mời hướng Vọng Thư tỏ vẻ chính mình phía sau đứng ở Pupothon. Nhưng này chỉ chớp mắt. Pupothon chợt thay đổi, hướng Lanzo đế quốc biểu đạt thiện ý, nghĩ như thế nào đều quỷ dị. Crony quốc vương biết không? Biết đến lời nói, không biết có thể hay không sợ hãi. Vọng Thư nói, bởi vì nhiều liên minh quốc tế minh sắp thành lập, Pupothon sẽ duy trì Domir, nhưng sẽ không duy trì nhiều liên minh quốc tế minh chung Domir các chủ thành chủ tuyến ngươi. Hẳn là đều có điều chú ý. Phía sau đều mang theo tam đại đế quốc bóng dáng. Chúng nó đều nghĩ hướng ra ngoài khuếch trương. Những cái đó tiểu công quốc không phải là chúng nó đối thủ. Sớm hay muộn sẽ bị gồm thâu. Như vậy tam đại đế quốc sớm hay muộn sẽ giáp giới. Bọn họ đương nhiên sẽ không tưởng tương lai đối thủ cạnh tranh tăng cường thực lực. Pupothon muốn cấp Lanzo hạ ngáng chân tình lý bên trong. Bọn họ trả giá cũng không phải cái gì khó lường đại giới, nhưng hiện tại không giống nhau. Nhiều liên minh quốc tế minh thành lập, ý nghĩa chúng nó không hề là phía trước như vậy hiếu động điểm tâm ni, muốn tiếp tục phía. Trước kế hoạch, vậy yêu cầu làm cái này liên minh giải tán hoặc là tồn tại trên danh nghĩa. Ở cái này lập trường thượng, tam đại đế quốc chiến tuyến là thống nhất. Pupothon ngược lại hướng Lanzo đế quốc kỳ hảo liền hoàn toàn có thể lý giải, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Lần thứ hai chủ tuyến nhiệm vụ, hẳn là chính là tam đại đế quốc trận doanh cùng nhiều liên minh quốc tế minh trận doanh Ulis. Ngoặc kép, hắn đối Vọng Thư thật sự chịu phục, đối lần thứ hai chủ tuyến, rất nhiều người đều có điều suy đoán. Khả năng phân tích như thế thấu triệt, trật tự rõ ràng, hắn biết liền Vọng Thư một cái. Nhưng này còn không có xong. Vọng Thư nói, người biết hiện tại Lanzo đế quốc quân đoàn còn đóng quân ở Wilderness Bình Nguyên đi. Wilderness Bình Nguyên cùng Baker núi non là Lanzo đế quốc cùng Domir chi gian thiên nhiên cái chán. Bởi vì này lưỡng đạo cái chán, Domir công quốc mới bảo trì nhiều năm độc lập. Nơi đó phỏng chừng sẽ trở thành lần thứ hai chủ tuyến đại hình chiến trường. Hệ thống sẽ dẫn tới người chơi chạy đi nơi đâu, Wilderness Bình Nguyên trong không khí tràn ngập. Độc tố, vô pháp xua tan, chỉ có dược tề có thể xua tan, nàng chậm rãi nói ra cuối cùng một câu. Người nói, lần này đấu giá hội thượng có thể hay không có loại này dược tề. Võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.